Chương 214, sức chịu đựng kéo dài. Một năm này, là yêu nguyệt từ đi tới cái này thế giới sau an ổn nhất một năm. Không có bất kỳ sự tình quấy rối hắn, mỗi ngày ngoại trừ đến trường ở ngoài chính là tu luyện, tương đối an tường tĩnh mịch. Yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi từ một năm trước đi tới hiện thế về sau liền không có lại về sau sổ xì hệ thi, yêu nguyệt cần phải ở chỗ này tu luyện, hơn nữa nếu Mỹ Nhi đều đã ở chỗ này, tự nhiên cũng không có trở về cần phải. Cho dù là ở hiện thế chung, Mỹ Nhi tu luyện cũng không có dừng lại, tuy là bởi vì linh tử không đủ nồng nặc tốc độ mạn thượng một ít, bất quá còn là vững bước để thăng tới đệ tứ tịch trình độ, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu. Vì bù đắp Mỹ Nhi cái này mềm nhũn sườn, hiện tại lớn linh nhị thanh lý này giả nhiệm vụ liền giao cho Mỹ Nhi, ngược lại những thứ này đối với thấp cấp hư đối với yêu nguyệt mà nói đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, chẳng làm cho Mỹ Nhi tới luyện tay một chút. Còn như yêu nguyệt, thực lực như trước còn dừng lại ở đệ tam tịch đỉnh phong cha nở dê tha y cũng không phải là hắn không có năng lực đột phá, mà là đang cố ý áp chế cùng với chính mình thực lực để thăng. Một năm này trên cơ bản không có đi để thăng tu vi, toàn bộ thời gian cũng tốn đang đối với kỹ năng thuần thục cùng tu hành quỷ thần biến hóa trên. Trước yêu nguyện tốc độ phát triển hơi quá nhanh, vì pho nở dê ngư A tạo thành căn cơ bất ổn, mà đệ tam tịch cùng đội phó cấp trong lúc đó lại là một cái mấu chốt, điểm quyết định, cho nên yêu nguyện dự định đem thực lực ở trong này hảo hảo mà lắng động xuống. Dây cung mỏng phát, lắng động càng đậm, đột phá thời điểm càng vững chắc. Đem trọng tâm rời đi ở kỹ năng và quỷ thần hóa tu luyện, thời gian một năm làm cho yêu nguyệt thu được không rẻ thành quả. Đầu tiên nói kỹ năng, nguyệt quang trảm, mãn nguyệt trảm, quỷ ảnh roi, quỷ ảnh bộ, quỷ ảnh chợt hiện những kỹ năng này đều đã nhất uy lực lên tới một cái mới tầng thứ, đặc biệt quỷ ảnh chợt hiện, sử dụng trước xúc lực thời gian giảm mạnh. Chỉ phải kiên trì, đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu, yêu nguyệt sớm muộn có một ngày có thể đạt được thuấn phát cảnh giới. Cho dù là cùng đẳng cấp địch nhân, muốn miểu sát cũng không phải là không thể sự tình. Còn như những trận pháp đó, cũng không cần đi tu luyện, chỉ cần đề thăng tu vi của mình, những trận pháp đó uy lực cùng phạm vi bao phủ như trước sẽ cùng theo đề thăng. Sau đó chính là quỷ thần biến hóa, thời gian một năm đã đầy đủ làm cho yêu nguyệt đem điều này bột dạng năng lực nắm giữ, không những có thể ở quỷ thần biến hóa người trung gian cầm tuyệt đối lý trí. Nhưng lại đem kéo dài thời gian áp xúc đến một khắc đồng hồ không sai, chỉ có một khắc đồng hồ kỳ thực hổ là hóa giống như là đem một ao thủy phong xuất giống nhau, ngươi thủy long đầu mở tiểu, như vậy dòng sông liền tiểu, kéo dài thời gian chẳng, theo ngươi tương thủy long đầu từng bước vặt lớn. Dòng sông sẽ nhanh hơn, như vậy ao bên trong thủy giã sẽ nhanh hơn bị chạy xe không. Áp xúc hổ là hóa thời gian, kỳ thực chính là một cái tương thủy đầu dòng sông không ngừng vặn lớn hơn trình. Mặc dù sẽ mau hơn tương thủy lưu vong không, bất quá cường đại dòng sông cũng sẽ mang đến thực lực mạnh hơn tăng phúc. Đây cũng là vì sao giả diện quân đoàn mỗi người đều ở đây truy cầu đem hổ lò hóa thời gian áp xúc giảm ngắn mà không phải kéo dài. Đánh cách khác, nếu như sở có người có thể hổ lò hóa thời gian đều là 10 giờ, ở loại trình độ này người hổ lò hóa sau đó thực lực biết bạo tăng lượng xích đài. Như vậy đem thời gian áp xúc đến 9 giờ. Thời gian tuy là ngắn 1 giờ. Nhưng là hổ lò hóa sau thực lực biết bạo tăng gấp 3, thời gian ở áp xúc đến 8 giờ, hổ lò hóa sau thực lực bạo trung đâu quá gấp 4 lần lượt tăng lên, cái này một ao thủy càng nhiều, thả ra càng nhanh, như vậy chạy thủy lượng càng lớn, hổ lò hóa sau đó chợt tăng thực lực cũng liền càng mạnh. Dù cho ngươi hổ lò hóa thời gian mọc lại, nếu như bị người ta cho nháy mắt giết nói, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên giả diện quân đoàn nhóm theo đuổi không phải đem hổ lò hóa thời gian kéo dài. Mà là lấy rút ngắn thời gian làm giá, đạt được trong khoảng thời gian ngắn cường đại hơn bạo phát. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ hổ lò hóa sở dĩ mạnh như vậy, chính là hắn đem một ao thủy đều ở đây 10 giây đồng hồ bên trong phong suất, uy lực tự nhiên là không phải chuyện đùa. Yêu Nguyệt lần đầu hổ lò hóa thời gian là 24 giờ, so với giả diện trong quân đoàn dài nhất Kuna mà hỉ rộ 15 canh giờ còn muốn bắt đầu ra 9 cái giờ đồng hồ. Mà cú nạ mà hì dô bây giờ hổ lò hóa thời gian vẹn vẹn áp xúc đến 5 giờ, mà yêu nguyệt dĩ nhiên áp xúc đến một khắc đồng hồ. So với thời gian ngắn nhất mủ gủ dù mà kẹn sự còn muốn ngắn, sức bật có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào. Nguyên bản dưới tình huống bình thường cần 24 giờ mới có thể thả xong thủy, ở ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ thả ra ngoài, tạo thành dòng sông chắc chắn là tờ ONG 5 mỏng lớn, không thể ngăn trở. dù cho yêu nguyệt thực lực bây giờ như trước còn dừng lại ở đệ tam tịch, nhưng là giả diện quân đoàn nhân đã không có một cái dám đi xem nhẹ hắn, cũng không có người nào cho là mình có 100% nắm chặt đánh yêu nguyệt bại. Thời gian một năm, tuy là tu vi không có tăng, bất quá đối với quỷ thần chi lực vận dụng, đã làm cho yêu nguyệt đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Một khắc đồng hồ à, kinh khủng như vậy cô động trình độ, nếu như ta có thể làm được nói, coi như là dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Khi dạ cổ xin gì nhìn yêu nguyệt, có chút cảm thán nói rằng, lúc trước chính mình đụng tới hắn thời điểm còn chỉ là một thuận tay có thể giết chết tiểu quỷ, nhưng là hiện tại thế nào, lại để cho hắn cùng yêu nguyệt động thủ, cho dù là quyết tâm chính hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, yêu nguyệt trưởng thành đã làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Cổ lực lượng này mặc dù không tệ, bất quá muốn đối phó Esgen lời nói còn kém xa lắm đây. Yêu Nguyệt tựa hồ biết hì dạ cổ xỉn gì đang suy nghĩ cái gì, nói rằng, cái tên kia thật sự có mạnh như vậy sao, năm đó cũng chẳng qua là một đội phó mà thôi. Hì dạ cổ xỉn gì hỏi, người này giỏi về ẩn nấp, sợ rằng trước đây vẫn là đội phó thời điểm, thực lực của hắn cũng đã đạt được cấp đội trưởng, chỉ bất quá một cắm thẳng có triển lộ ra mà thôi. Hơn nữa Esgen dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng là một cái vấn đề nhức đầu. Một kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệt đó không phải là một bả lưu thủy hệ dạ nạ cụ tỏ sao, tác dụng chính là mê hoặc địch nhân, có gì phải sợ bình tử xỉn gì khó hiểu. Ngươi thực sự như vậy cho rằng sao, yêu nguyệt phản hỏi. Đỡ ít ít cờ mờ nờ cái này miệng đầy nói dối phiến tử hỉ dạ cổ xỉn gì phân phân nói. Vô luận thế nào? Cái này Esgen đều là một cái ở bất cứ lúc nào cũng không thể sao lãng đối thủ, lại không có niềm tin tuyệt đối trước ta cũng là sẽ không ra tay với hắn, nếu không một ngày đánh tì kinh xà, khả năng sẽ thấy không có lần thứ hai nhìn thấy cơ hội của hắn. Ngươi nói không sai, nhất định muốn cẩn thận một chút. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNZ huyết chống đơm phả lù mạng tiểu thuyết OMP, B phả lù. Con nguyên sáng tác phẩm. Tận hưởng duyệt nên vui sướng.